Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 18 tháng 12 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Quân đội, đoàn xe cuối cùng chở các binh sĩ Mỹ đã rời Iraq, chấm dứt cuộc chiến kéo dài 9 năm. Bạo động tiếp diễn sang ngày thứ ba ở thủ đô của Ai Cập. Và hơn 500 người thiệt mạng trong trận bão lớn ở Philippines. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Chu Quyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Đoàn xe cuối cùng chở các binh sĩ Mỹ đã rời Iraq và tiến vào lãnh thổ của Kuwait sáng hôm nay, Chủ nhật 18 tháng 12. Chiếc xe cuối cùng chở hàng trăm binh sĩ Mỹ đã băng qua biên giới vào lúc 7 giờ 38 phút, tức là 4 giờ 38 giờ quốc tế, để lại vài trăm binh sĩ tại Đại sứ quán ở Baghdad. Tiến trình triệt thoái các lực lượng Hoa Kỳ đã chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 9 năm, gây tổn thất nhân mạng cho khoảng 4.500 binh sĩ Mỹ, hàng chục ngàn người Iraq và tốn kém hàng trăm tỷ đô la. Chiến tranh tại Iraq khởi sự hồi năm 2003, với chiến dịch gọi là gây sốc và kinh hoàng để lật đổ nhà độc tài Iraq Saddam Hussein. Và lúc cao điểm của cuộc chiến, hơn 170.000 binh sĩ Mỹ được trú đóng tại Iraq, tại hơn 500 căn cứ quân sự. Đêm hôm qua, thứ Bảy, chỉ còn lại có 3.000 binh sĩ. Giới chỉ trích nói rằng Hoa Kỳ đã để lại một đất nước bị tàn phá, với hàng ngàn phụ nữ quá chồng và nhiều trẻ em mồ côi, một dân tộc bị chia rẽ sâu xa, theo giáo phái, trong khi phần lớn cấu trúc hạ tầng chưa được xây dựng lại. Chính phủ do Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki lãnh đạo, do người Shia chiếm đa số, đang chật vật xoay sở để đạt được một thỏa thuận chia quyền giữa các chính đảng Hồi giáo Shia, Hồi giáo Sunni và người Kurd. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói, tương lai của Iraq giờ đây đang nằm trong tay của nhân dân Iraq. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Liên quan tới Libya, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta hôm qua cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Libya trong một chuyến đi thăm thủ đô Tripoli. Nhân vật cầm đầu ngũ giác đài đề nghị giúp các nhà lãnh đạo của chính phủ chuyển tiếp Libya đang chật vật xoay sở để tạo ra một xã hội dân chủ đoàn kết. Bộ trưởng Panetta đã gặp Thủ tướng Abdulrahim El-Kib và Bộ trưởng Quốc phòng Osama al-Juwali của Libya. Các cuộc thảo luận giữa các nhà lãnh đạo này diễn ra một ngày sau khi Hoa Kỳ tháo gỡ tất cả các biện pháp cấm vận kinh tế đã áp dụng đối với Libya trong một nỗ lực nhằm giảm thiểu tính nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tài chính của nước này. Ông Leon Panetta là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đầu tiên đến thăm Libya. Hôm thứ Sáu, Hoa Kỳ tháo ngân hơn 30 tỷ đô la tiền tài sản của chính phủ Libya. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đưa ra hành động tương tự và giải tỏa một ngân khoản ước lượng lên tới 150 tỷ đô la tài sản của Libya ở nước ngoài. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã phong tỏa các ngân khoản này sau khi cuộc nổi dậy chống cựu lãnh tụ Libya Muammar Gaddafi bùng nổ hồi tháng 2 năm nay. Sang tình hình Ai Cập, những vụ đụng độ giữa những người biểu tình và các lực lượng an ninh Ai Cập đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp. Cho tới giờ phút này, 10 người đã bị giết chết và hàng trăm người bị thương kể từ khi bạo động bùng nổ hôm thứ Sáu vừa rồi. Các binh sĩ rượt đuổi và đánh đập những người biểu tình ném đá đã tìm cách tụ tập tại quảng trường Tahrir ở Cairo. Một số người biểu tình đã dựng lên những rào cản để tự vệ. Những người biểu tình đòi các quân nhân đang cầm quyền tại Libya phải lập tức từ chức. Bạo động diễn ra sau vòng nhì của cuộc bầu cử quốc hội, lần đầu tiên bầu cử được tổ chức tại Ai Cập kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak ra đi hồi tháng 2 năm nay. hãng tin MENA do nhà nước điều hành, nói rằng Đảng Tự do và Công lý của Hội Huynh đệ Hồi giáo và Đảng Al-Nur Salafi, một chính đảng bảo thủ cực đoan, dường như đã chiếm hầu hết các ghế trong cuộc bầu cử hôm thứ Hai và thứ Ba tuần trước. Hai đảng Hồi giáo này cũng chiếm thế thượng phong trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử, tổ chức hồi cuối tháng 11. Hội đồng Quân nhân đương quyền đã tuyên bố sẽ từ nhiệm một khi một vị tổng thống được bầu lên vào cuối tháng 6, tiếp theo sau các cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức theo nhiều đợt. Trong một bài diễn văn được truyền hình, Thủ tướng Ai Cập Kamal el-Ganzouri nói rằng các cuộc biểu tình đang diễn ra không có liên hệ với cuộc cách mạng đã đưa đến việc từ nhiệm của Tổng thống Mubarak. Thủ tướng el-Ganzouri còn nói rằng có những nhóm không muốn thấy đất nước Ai Cập thành công. Sang Trung Đông, Israel đang chuẩn bị phóng thích 550 tù nhân Palestine hôm nay, trong giai đoạn thứ nhì của một thỏa thuận đạt được với nhóm Hamas đã giúp một binh sĩ Israel được trả tự do sau 5 năm bị giam giữ tại Gaza. Dự kiến, đợt phóng thích này sẽ khởi sự vào đêm hôm nay. Hồi tháng 10 vừa rồi, Israel đã phóng thích 477 tù nhân Palestine để đánh đổi tự do cho trung sĩ Gilad Shalit trong đợt đầu của thỏa thuận này. Dịch vụ nhà tù Israel nói, không giống như đợt phóng thích tù nhân hồi tháng 10, không có tù nhân nào trong nhóm thứ nhì bị kết tội sát nhân. Dịch vụ này nói rằng hầu hết những người Palestine được trả tự do lần này đều xuất thân từ vùng bờ Tây. Trung sĩ Shalit bị các phần tử chủ chiến Palestine bắt giữ trong một chiến dịch tấn công xuyên biên giới hồi năm 2006 vào miền nam Israel. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Quay sang châu Á, các nỗ lực cứu hộ vẫn được xúc tiến tại miền nam Philippines sau khi một trận bão di chuyển chậm nhưng rất mạnh ập vào và có thể đã quét ra biển toàn bộ nhiều ngôi làng. Bão Washi ập vào Mindanao mang lại mưa to gió lớn trên diện rộng tại cả khu vực này. Trận bão này còn gây ra một đợt lũ quét và đất chuồi. Hội chữ thập đỏ Philippines hôm nay nói số tử vong cho tới nay đã lên tới 521 người, dựa trên việc đếm xác tại các nhà quàng. Tổng thư ký Hội chữ thập đỏ Philippines Wen Pang nói với hãng tin AP hôm qua rằng rất nhiều xác chết không có ai đến nhận sau gần 24 giờ đồng hồ, và điều này cho thấy là có thể toàn bộ gia đình các nạn nhân đều đã thiệt mạng. Các giới chức Philippines nói hàng trăm người hãy còn trên danh sách bị mất tích giữa lúc các nhân viên cứu hộ đang lôi thêm nhiều xác chết ra khỏi nước bùn. Phần lớn các nỗ lực cứu hộ đều tập trung trên đất liền, thế nhưng nhà chức trách Philippines nói nhiều toán cứu hộ dùng tàu nhỏ đã lôi được nhiều người sống sót ra khỏi vùng biển dọc theo bờ duyên hải. Các giới chức Philippines nói rằng không giống như các khu vực khác của Philippines, Mindanao ít khi gặp bão lớn. Rất nhiều nạn nhân còn đang ngủ khi bị cuốn trôi ra biển. Hàng trăm quân nhân và cảnh sát đã tiếp tay với các nỗ lực cứu hộ, bị cản trở vì đường xá bị phong tỏa và tình trạng thiếu điện. Các giới chức nói hàng chục ngàn người đang lâm vào cảnh vô gia cư. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quay sang châu Âu, các giới chức Nga cho hay đã tạm ngưng các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đêm hôm nay, giữa lúc 49 người còn bị mất tích, sau khi một giàn khoan dầu với tất cả 67 nhân viên bị lật và chìm trong vùng biển lạnh giá, ngoài khơi đảo Sakhalin ở cực đông nước Nga. Một người phát ngôn của cơ quan địa phương đặc trách ứng phó trong tình trạng khẩn cấp nói rằng cái chết của 4 nhân viên trên giàn khoan đã được xác nhận. Binh sĩ Mỹ Bradley Manning, người bị nghi là nguồn tin của vụ tiết lộ các tài liệu mật lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ, đã trải qua sinh nhật thứ 24 trước một tòa án quân sự hôm qua, để lắng nghe các nhà điều tra tường trình chi tiết về cách làm thế nào họ đã thu thập đủ chứng cứ để làm cơ sở cho việc truy tố anh ta. Những người biểu tình nói họ muốn làm một số người biểu tình đã tụ tập bên ngoài tòa và nói họ sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để hỗ trợ Manning. Và tin cuối cùng, ông Václav Havel, từng là một nhà soạn kịch bất đồng chính kiến và cựu Tổng thống Cộng hòa Séc, đã qua đời, hưởng thọ 75 tuổi. Ông Havel là vị Tổng thống dân cử đầu tiên của nước ông, được bầu lên một cách dân chủ sau cuộc cách mạng Nhung đã chấm dứt một chế độ cai trị áp bức kéo dài 4 thập niên. The Voice of America. VOA. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com và bấm vào ô đồng ý. Tiếp theo mời quý vị đến với mục thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, chúng tôi nhận thấy một số thính giả đã gửi đi gửi lại email xin lịch nhiều lần. Có lẽ vì sợ thư trước đã thất lạc. Xin quý vị lưu ý là nếu thư quý vị gửi cho VOA mà không bị trả về là thư đã tới. Và mỗi khi nhận được email là chúng tôi ghi tên quý vị vào danh sách quý thính giả yêu cầu gửi lịch ngay. Quý vị không cần gửi nhiều lần như thế. Xin cảm ơn quý vị. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chung đến tất cả quý thính giả và độc giả đã gửi thư và email chúc mừng Giáng sinh và năm mới anh chị em trong ban Việt ngữ. Chúng tôi rất vui nhận được những lời chúc lành tốt đẹp quý vị dành cho chúng tôi mỗi năm. Và cầu mong tất cả thính giả và độc giả của VOA cũng được hưởng một mùa lễ hội cuối năm thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Chúng tôi cũng sẽ luôn cố gắng để đem đến quý thính giả và độc giả thân thương những chương trình ngày càng được cải tiến về mọi mặt. Một lần nữa xin cảm ơn quý thính giả. Xin cáo lỗi cùng quý vị đã không thể hồi âm riêng từng vị một. Sau đây chúng tôi xin trả lời email của một thính giả tên Khanh, muốn xem lại các bài học Anh ngữ của đài VOA. Xin hãy vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com, rồi bấm vào phần học tiếng Anh ở thanh ngang màu xanh ngay đầu trang, sẽ thấy phần chỉ dẫn cách tìm các bài học cũ. Nhiều thính giả mới dùng Internet hoặc mới truy cập được trang web của VOA Việt ngữ cũng thường email hỏi chúng tôi cách tìm lại các bài viết cũ của các chuyên mục khác. Nếu quý vị để ý sẽ thấy ở khoảng giữa phía bên tay mặt, tức là tay phải của trang web, có phần các câu hỏi thường gặp, có dấu hỏi màu xanh ở bên cạnh. Bấm vào hai chữ xem thêm, quý thính giả sẽ thấy có nhiều loại câu hỏi và có câu trả lời ngay phía dưới mỗi câu hỏi đó. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài, ông Vũ Văn Hoàng ở Phú Quốc, Kiên Giang. Chúng tôi đã chuyển thư của ông đến Liên hội Cựu chiến sĩ vùng Washington. Ông Nguyễn Minh Lưu ở Việt Nam, rất tiếc đài VOA không có điều kiện đáp ứng yêu cầu về tài chính của ông. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. VOA xuống hàng. PO Box là hộp thư. P.O.BOX 101 xuống hàng Rong Muang, RONGMUANG. Post Office là bưu điện, POST